Siêu cấp thiên phú, chương 384, kế hoạch tác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, ba người sử dụng truyền tống trận rời đi. Sau khi lần lượt truyền tống, ba người cũng đi tới thành Vạn Huyết. Thành Vạn Huyết có quy mô gần với đại thành, nhưng vẫn như cũ ở trong cấp bậc thành thị, là một trong vô số thành thị của lục địa thiên chiến. Nhưng danh khí của thành Vạn Huyết lại không kém gì các đại thành. Bởi vì, thành Vạn Huyết được xây dựng ở phụ cận Vạn Cổ Thâm Uyên, hai nơi chỉ cách nhau 1 triệu cây số. Diệp Thiên cùng với hai cô nàng đi tới thành Vạn Huyết, sau đó bay thẳng tới Vạn Cổ Thâm Uyên. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đã bay tới Vạn Cổ Thâm Uyên. Ở bên ngoài Vạn Cổ Thâm Uyên, ba người đứng ở đó nhìn vào, chỉ cảm thấy Vạn Cổ Thâm Uyên giống như một con ác thú khổng lồ, có thể thôn phệ vạn vật, ở bên trong chỉ có một mảnh đen kịt. Từ bên ngoài nhìn vào cái gì cũng không thấy, chỉ cảm thấy có vô số khí tức hung thú tràn ra bên ngoài. Hãy cẩn thận một chút, chú ý thu liễm khí tức, ở trong này dạng hung thú nào cũng đều có. Liễu Thành Y nhắc nhở Diệp Thiên, Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, thu liễm khí tức, sau đó đi theo Liễu Thành Y cùng với Tần Tử Huyên tiến vào bên trong Vạn Cổ Thâm Uyên. Diệp Thiên nắm giữ thiên phú ẩn thân, kỳ thật nếu như có thể ẩn thân mà nói. Tiến vào Vạn Cổ Thâm Uyên sẽ hết sức an toàn. Nhưng hắn cũng không muốn làm bại lộ thiên phú ẩn thân, hơn nữa muốn để cho hai cô nàng này ẩn thân theo, nhất định phải đụng chạm vào da thịt, mà hắn khẳng định là Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên sẽ không chịu. Cho nên, hắn căn bản không thể sử dụng thiên phú ẩn thân. Tiến vào Vạn Cổ Thâm Uyên, có từng đạo nguyên khí màu đen tràn vào trong cơ thể của Diệp Thiên. Nếu như không có thiên phú hệ hắc ám mà nói, sẽ rất khó hấp thu nguyên khí hắc ám, nếu bị nguyên khí hắc ám bao trùm mà nói, sẽ cảm thấy vô cùng không thoải mái, nhưng Diệp Thiên lại sao chép rất nhiều loại hình thiên phú, tự nhiên cũng nắm giữ thiên phú hệ hắc ám. Cho nên, nguyên khí hắc ám đối với Diệp Thiên mà nói, cũng không có gì khác biệt cùng với nguyên khí phổ thông. Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên nắm giữ bảo vật có thể ngăn cách nguyên khí hắc ám, cho nên cũng không cảm thấy không thoải mái. Liễu Thanh Y cầm một tấm bản đồ xác nhận phương hướng, đi ở phía trước dẫn đường, Diệp Thiên cùng với Tần Tử Huyên thì đi theo ở đằng sau. Nhớ kỹ, trước khi chúng ta tìm được mục tiêu, phải tận lực không chiến đấu cùng với hung thú Vạn Cổ Thâm Uyên, nếu không nếu đưa tới sự chú ý của hung thú thần cấp, chúng ta liền gặp phải phiền toái. Liễu Thanh Y nhắc nhở, Diệp Thiên cùng với Tần Tử Huyên liền gật đầu, ba người lấy một tốc độ không nhanh không chậm bay đi. Một mực bay sâu vào bên trong. Vạn Cổ Thâm Uyên có độ sâu rất sâu, cũng không biết là sâu bao nhiêu. Hơn nữa còn có không ít vùng đất phiêu phù ở bên trong Vạn Cổ Thâm Uyên. Đa số hung thú đều sinh sống ở bên trên những vùng đất lơ lửng này. Ba người Diệp Thiên cũng không tới gần những vùng đất lơ lửng này, chỉ bay ở bên trong bóng tối thăm thẳm. Nhưng cho dù là như thế, bọn hắn rất nhanh cũng gặp phải một đám hung thú. Đám hung thú này là một tộc đàn, dài ước chừng 10 mét, có hình dáng giống như rơi, toàn thân có màu đỏ sẫm. Là hắc ám huyết biên, Tần Tử Huyên nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám huyết biên chỉ là hung thú thánh cấp, thực lực cũng không đáng giá được nhắc tới, nhưng vấn đề mấu chốt là chúng nó đều được huyết biên vương khống chế. Bất luận một con hắc ám huyết biên nào đều có thể liên hệ với vương của chúng nó. Mà hắc ám huyết biên có số lượng cực kỳ đáng sợ. Coi như chỉ giết một vài con hắc ám huyết biên, cũng sẽ rất nhanh sẽ dẫn tới vô số kể hắc ám huyết biên. Đến thời điểm đó, các nàng coi như đánh chết được đám hắc ám huyết biên, cũng sẽ gây ra sự chú ý của những hung thú cường đại ở phụ cận. Thanh Y, làm sao bây giờ? Phải chạy trốn hay sao? Tần Tử Huyên hỏi, Vạn Cổ Thâm Uyên có tình huống rất phức tạp, mỗi một khu vực đều có hung thú khác biệt. Bản đồ trong tay của ta là do Liễu gia vẽ ra. Là một con đường an toàn để đi đến chỗ kia. Nếu như đi đường vòng mà nói, chúng ta không rõ tình huống ở những phương hướng khác, vạn nhất xông vào lãnh địa của một con hung thú thần cấp cường đại, vậy liền xong đời. Liễu Thanh Y biểu lộ một chút thái độ, nếu như không tránh né, thì phải trực tiếp giết chết nhóm hắc ám huyết biên này, nhưng giết như thế nào cũng là một vấn đề. Vạn Pháp Thiên Đế, ngươi có biện pháp nào có thể giết chết đám hắc ám huyết biên này mà không làm cho huyết biên vương chú ý hay không? Hiện tại chúng ta đã phát hiện ra hắc ám huyết biên, nhưng hắc ám huyết biên còn chưa phát hiện ra chúng ta, đợi lát nữa bay đến gần, vậy thì nhất định sẽ phải đánh một trận. Nếu như ngươi có biện pháp gì tốt, thì hãy lấy ra đi. Liễu Thanh Y hỏi, dùng huyễn thuật à, Diệp Thiên đề nghị. Huyễn thuật, thần sắc của Liễu Thanh Y khẽ động, ngươi có thiên phú huyễn thuật. Thiên phú huyễn thuật là một loại thiên phú vô cùng hiếm thấy. Nàng và Tần Tử Huyên cũng không có thiên phú huyễn thuật. Nếu như dùng thiên phú huyễn thuật mà nói, như vậy xác thực là có thể tùy tiện tránh đi đám hắc ám huyết biên này. Ta có thiên phú huyễn thuật đỉnh cấp. Diệp Thiên thừa nhận, vậy thì tốt quá. Tần Tử Huyên ở bên cạnh hưng phấn nói, quả nhiên tìm ngươi là một quyết định sáng suốt. Vạn pháp thiên đế, lần này phải nhờ vào ngươi. Được rồi, các cô hãy ở nơi này chờ một chút. Diệp Thiên thuấn di tới. Khi hắn tới gần đám hắc ám huyết biên, liền triển khai thiên phú huyễn thuật. Oanh, thiên phú huyễn thuật thoáng một cái bao phủ đám hắc ám huyết biên, chế tạo ra cho chúng nó ảo cảnh. Ở bên trong ảo cảnh, bọn chúng gặp phải một đàn hung thú khác, song phương bắt đầu chém giết. Liễu Thanh Y, Tần Tử Huyên, các cô mau bay qua đi. Diệp Thiên truyền âm, vù. Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên bay xuyên qua đám hắc ám huyết biên, mà đám hắc ám huyết biên này lại hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của hai nàng, mặc cho hai nàng bay xuyên qua. Đợi Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên bay đi thật xa, Diệp Thiên mới thuấn di rời đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Đợi sau khi Diệp Thiên rời đi, đám hắc ám huyết biên này mới khôi phục lại từ bên trong ảo cảnh. Lúc này, bọn chúng chỉ thấy được thi thể đồng bạn đầy đất. Lại hoàn toàn không nhìn thấy thi thể của địch nhận, liền lập tức trợn tròn mắt. Thế là, bọn chúng vội vàng liên lạc với vương của bọn chúng. Chỉ chốc lát sau, huyết biên vương liền xuất lĩnh vô số hắc ám huyết biên đi tới phiến khu vực này, nhưng điều tra một hồi lâu cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Ba người cẩn thận từng ly từng tí bay gần nửa ngày, rốt cuộc cũng tới một vùng đất lơ lửng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn hắc kim kỳ lân thú kia ở bên trong một tòa sơn cốc trên vùng đất này, vạn pháp thiên đế, nhiệm vụ của ngươi chính là kiềm chế lại con hắc kim kỳ lân thú này, ngàn vạn lần không thể để cho nó chạy thoát, sự tình săn bắt liền giao cho ta cùng với Tử Huyên. Chúng ta sẽ tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể dừng lại quá lâu ở bên trong nơi này, nếu không sẽ xảy ra sự tình. Liễu Thanh Y chế định kế hoạch tác chiến, cách chương.